Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 994, chương 994, gậy ông đập lưng ông. Số 2, tiếp tục đem tốc độ chậm dần, để lão già kia đuổi theo. Tô Nghĩa phân phó nói, tuy nhiên đã đến tử vong cấm địa, nhưng là Đoan Mộc Anh Đức sẽ không theo tiến vào thì không xác định. Để trí năng chiến xa biểu hiện yếu đuối một chút, nói không chừng Đoan Mộc Anh Đức mới có thể mắc lừa. Điên rồi, đúng là điên. Trí năng chiến xa không thể nào hiểu được. Cắn răng, đem tốc độ đem xuống dưới. Cái này vừa giảm nhanh, Đoan Mộc Anh Đức truy kích càng thêm hung mãnh. Giữa hai bên khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. 200m, 150m. Làm cách xa nhau 100m thời điểm, trí năng chiến xa thẳng đâm vào tử vong cấm địa bên trong. Đằng sau truy kích mà đến Đoan Mộc Anh Đức có lẽ không biết tử vong cấm địa tình huống, hoặc là không muốn buông tha Tô Nghĩa, cũng theo một đầu đâm vào. Rốt cục bị lừa rồi. Gặp này, Tô Nghĩa phá lên cười. Tô Nghĩa, ngươi cười cái gì? Trí năng chiến xa vẫn còn mộng bức bên trong. Đến nơi này, chính là ta sân nhà. Ngươi cảm thấy lão già kia lại là đối thủ của ta sao? Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Tử vong cấm địa bên trong không thể sử dụng linh khí. Quang ngươi là thông thần cảnh vẫn là chân linh cảnh, là long bàn lấy, là hổ nằm xuống. Bởi vì ở chỗ này, hắn cũng là vô địch tồn tại. Thì ra là thế, trí năng chiến xa tỉnh ngộ tới. Nhất thời thì hưng phấn lên. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được Tô Nghĩa mục đích. Tô Nghĩa đây là tại gậy ông đập lưng ông, thừa cơ xử lý Đoan Mộc Anh Đức a. Tô Nghĩa, vẫn là ngươi ý tưởng nhiều. Ta làm sao lại nghĩ không ra điểm ấy? Trí năng chiến xa bội phục nói ra. Tình huống trước, dị thường hung hiểm, đổi thành người khác người, tập trung tinh thần chỉ sẽ nghĩ đến chạy trốn. Nhưng là Tô Nghĩa chẳng những không có bối rối, càng là nhân cơ hội dẫn dụ Đoan Mộc Anh Đức. Điểm này, tuyệt không tầm thường người đều có thể làm được. Lấy IQ của ngươi khẳng định là nghĩ không ra. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Trí năng chiến xa, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, cứ như vậy bị rất khinh bỉ. Số 2, hạ xuống đi, Tô Nghĩa nhắc nhở, trước mắt, bọn họ đã xâm nhập tử vong cấm địa mấy cây số xa. Đoan Mộc Anh Đức coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Bị đuổi giết thời gian dài như vậy, đã sớm tức sôi ruột, là thời điểm phản kích. Trí năng chiến xa sau khi rơi xuống đất, Tô Nghĩa chậm rãi từ đó đi ra, mà Đoan Mộc Anh Đức phi hành khí tới gần thời điểm, cũng theo đó hạ xuống tới. Răng rắc, khoang cửa mở ra trong nháy mắt, Đoan Mộc Anh Đức bước dài ra, híp mắt quét mắt Tô Nghĩa, cười ha ha, tiểu tử, ngươi làm sao không chạy? Ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Nguyên lai thông thần cảnh cũng có đần độn a. Trí năng chiến xa cảm khái một tiếng. Tô Nghĩa như vậy không có sợ hãi, khẳng định là có chỗ ỷ lại, là cá nhân liền có thể nhìn ra. Đoan Mộc Anh Đức còn như thế tự cho là đúng, không phải đần độn là cái gì? Tô Nghĩa cười cười, ngươi còn không biết nơi này là địa phương nào a? Đoan Mộc Anh Đức hướng bốn phía đánh giá liếc một chút, lơ đễnh nói ra, phụ cận khí độc dày đặc, quả thật có chút quỷ dị. Bất quá đối với ta sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Nơi đây tên là tử vong cấm địa. Ngoại trừ khí độc dày đặc bên ngoài, quỷ dị nhất địa phương là không thể sử dụng linh khí. Không thể sử dụng linh khí. Đoan Mộc Anh Đức mi đầu hơi hơi một đám. Thử một cái. Quả nhiên không có cách nào sử dụng linh khí. Bất quá, hắn không có một tia bối rối, rất bình tĩnh nói, Lam Tinh lại còn có loại địa phương này, có chút ý tứ. Từ khi trốn vào Lam Tinh, hắn một mực ở vào bế quan liệu thương bên trong, cũng liền những ngày gần đây mới xuất quan, cho nên đối với Lam Tinh một số quỷ dị cấm địa cũng không rõ ràng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.